Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 191, đi Thiên Sơn. Vâng, đoàn trưởng, Mạc Trung trong mắt, phấn chấn không thôi, Cửu Dương Dòng Binh đoàn thần phục. Có Cửu Dương Dòng Binh đoàn võ giả gia nhập, Thiên Đế Dòng Binh đoàn thực lực, ít nhất dâng lên gấp bội. Hiện tại Thiên Đế Dòng Binh đoàn, tại Nguyệt cấp Dòng Binh đoàn bên trong, cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Thiên Đế Dòng Binh đoàn các huynh đệ, đi theo ta, đúng đúng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng đi theo mà lên. Cửu Dương Dòng Binh đoàn võ giả, bị sắp xếp vào ma thần thôn bên trong, mà Tần Vân thì đang tu luyện. Chiến đấu quả nhiên là tăng cao tu vi nhanh nhất con đường. Thứ 14 đầu long hồn đã hình thành 2/3. Trong tiểu viện, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, lập tức tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi rơi vào bên ngoài sân nhỏ. Vào đi. Vâng, đoàn trưởng. Mạc Trung từ tiểu viện bên ngoài đi đến. Ngươi tới có chuyện gì? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười hỏi, bẩm báo đoàn trưởng, vừa rồi ta thu phục Cửu Dương Dòng Binh đoàn đệ tử thời điểm. Đạt được một tin tức, tin tức này, tin tưởng đoàn trưởng đại nhân, nhất định cảm thấy rất hứng thú. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, há, tin tức gì? Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, đoàn trưởng, nguyên lai cái này Cửu Dương Dòng Binh đoàn cũng không là cố ý tới tìm ta ma thần Dòng Binh đoàn, mà là đạt được ma thành Lý ra mệnh lệnh tiến đến Thiên Sơn. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung trầm giọng nói, đi Thiên Sơn. Tần Vân lông mày hơi nhíu, không sai, liền là đi Thiên Sơn. Bọn hắn đi Thiên Sơn là bởi vì Thiên Sơn xuất hiện thiên địa dị tượng, nghe đồn là lên cổ linh bảo xuất thế. Đến mức thật giả, vậy cũng không biết. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung lần nữa mở miệng nói, linh bảo xuất thế. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Đoàn trưởng, Cửu Dương Dòng Binh đoàn đệ tử lấy được tin tức cũng chỉ là một bộ phận, ngươi xem chúng ta có phải hay không điều động đệ tử ra ngoài dò xét tra một chút tin tức. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung thấp giọng hỏi, dò xét tin tức, không cần. Tần Vân trực tiếp phất phất tay, lập tức thản nhiên nói, ngày mai, chúng ta liền đi Thiên Sơn. Này Thiên Sơn, ta Thiên Đế Dòng Binh đoàn tình thế bắt buộc, đến mức linh bảo sự tình, không ảnh hưởng được chúng ta. Vâng, đoàn trưởng, Mạc Trung vội vàng lui ra, linh bảo, đó cũng là ta. Nhìn xem Mạc Trung rời đi, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện tại Thiên Đế Dòng Binh đoàn tại đây thứ bảy vực không sợ bất kỳ thế lực, đây cũng là hắn Tần Vân bày ra tay chân thời điểm. Ban đêm, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện, nhưng ma thành Lý gia, trong lúc này phủ thành chủ bên trên, một vị nam tử trung niên, vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Gia chủ, cái này Thiên Đế Dòng Binh đoàn tại thứ bảy vực căn bản cũng không có bất kỳ danh dự. Ta vừa rồi đi Dòng Binh công hội đã điều tra, cái Dòng Binh đoàn này ngoại trừ tại Chiến Lang thành chiêu thu đệ tử bên ngoài, liền chỉ đã thu phục được một cái ma thần Dòng Binh đoàn. Nhưng mà này còn đều là gần nhất 7 ngày sự tình. Nam tử trung niên phía dưới, một vị lão giả vẻ mặt trầm thấp nói, ma thần Dòng Binh đoàn 7 ngày, chủ tọa bên trên, nam tử trung niên lông mày nhíu lại, người này đúng là ma thành Lý gia gia chủ Lý Bụi, cũng là Lý gia bên trong tu vi một trong mấy người mạnh nhất. Ma thành Lý gia tại thứ bảy vực khắp nơi đều có thế lực, muốn dò xét La Cửu Dương cái chết thật sự là quá đơn giản. Gia chủ, bất kể hắn là cái gì Thiên Đế Dòng Binh đoàn, trực tiếp diệt chính là ta ma thành Lý gia, cũng không phải bất kỳ thế lực cũng dám trêu chọc. Không sai, chấm ngoặc kép, trên đại điện, từng vị Lý gia đệ tử, trong mắt hung quang tùy ý, đều dừng lại, nhưng sau một khắc, Lý Bụi trong mắt lại lóe lên một vệt đáng sợ hào quang. Thiên Sơn Linh Bảo sự tình, hiện tại mới là then chốt, đến mức cái này Thiên Đế Dòng binh đoàn, điều động Tam trưởng lão tiến đến là được, như là không thể thu phục, cái kia liền trực tiếp chảm diệt. Đến mức Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão, dẫn đầu 300 Thiên Đế đệ tử, tiến đến Thiên Sơn, đúng, lần lượt từng bóng người cung kính đáp ứng xuống. Ngày thứ hai, Ma Thần thôn bên trong, mau cùng bên trên, lề mề cái gì, mau, chấm ngoặc kép, Tiện Khô Lâu, ngồi tại thiên mã tượng bên trên, hai tay chống nạnh, lớn tiếng quát lớn, vô số Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử, theo Ma Thần thôn bên trong mãnh liệt mà ra, tại Ma Thần thôn trước tụ tập, đoàn trưởng đến rồi. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, sau một khắc, tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất, bái kiến đoàn trưởng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, cung kính quỳ trên mặt đất, tiểu tử, vẫn là ngươi phong cách, Tiện Khô Lâu, trên mặt tựa hồ có chút không cam tâm, lập tức ngồi ở thiên mã tượng trên đầu, hết thảy Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử, theo ta tiến đến Thiên Sơn. Thiên mã tượng bên trên, Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên, đi Thiên Sơn, đi Thiên Sơn, ngoặc kép, toàn bộ Ma Thần thôn trước, tiếng người huyên náo, đi, ầm ầm, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, thiên mã tượng chiếu kiến núi chạy như điên, đằng sau vô số Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử cũng theo sát mà lên. Ba ngày sau đó, tiểu tử, người kia cái gì phá thiên đan, cái kia, viên cầu nhỏ, hai con người u quang lấp lánh nhìn xem Tần Vân, Long Bảo Bảo, cũng một mặt tội nghiệp nhìn xem Tần Vân, này một người một Khô Lâu, tựa hồ đã sớm, tính toán kỹ đồng dạng, Long Bảo Bảo, đói, Long Bảo Bảo, trong miệng thèm nhỏ dãi đều rớt xuống. Đồ đê tiện, này phá thiên đan các ngươi cầm lấy cũng vô dụng. Tần Vân khẽ lắc đầu. Phá thiên đan, Tần Vân tổng cộng liền 9 cái. Này 9 cái mạc chung dùng 1 viên. Còn lại 8 cái, Tần Vân chuẩn bị Thiên Đế môn thành lập về sau, lại phân phối xuống. Đến lúc đó Thiên Đế môn liền có 10 vị thiên cảnh võ giả. Tiểu tử, ngươi không cho, lão tổ ta liền không đi. Không có đi hay không? Long Bảo Bảo cùng Tiện Khô Lâu trực tiếp bắt lấy Tần Vân ống quần. Ngươi mẹ nó không phải lão tổ à? Làm sao một điểm tiết tháo đều không có? Tần Vân trên mặt tối đen. Này chơi xấu hành vi, chỉ sợ cũng chỉ có Tiện Khô Lâu. Bất quá nếu là không cho phá thiên đan, này một người một rồng, sợ rằng sẽ không kết thúc. Long Bảo Bảo có, nhưng ngươi được rồi. Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một viên thuốc ném cho Long Bảo Bảo. Ngao ngao gào, tạ ơn Long ba ba. Long Bảo Bảo, tại thời khắc này thân thể không biết nhanh nhẹn gấp bao nhiêu lần. Thịt thịt móng vuốt một túm, trực tiếp bắt lấy phá thiên đan, lập tức cờ rốp một tiếng, nuốt xuống. Tiểu tử, này không công bằng. Tiện Khô Lâu gào kêu lên, cút. Tần Vân một cước đem Tiện Khô Lâu đá bay ra ngoài. Ngao ô, Bảo Bảo vây lại. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân sau lưng Long Bảo Bảo nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngã xuống thiên mã tượng trên lưng, lại thuế biến rồi. Tần Vân trong mắt sáng lên, nhưng nhớ tới Long Bảo Bảo lần trước thuế biến, Tần Vân bay lên chờ mong, trong nháy mắt liền không có. Lần này có thể hay không? Liền hai đầu thịt thịt móng vuốt cũng thuế biến không có. Ngao ngao gào, Tần Vân tiểu tử, ngươi đây là bất công. Lão tổ cũng là người của ngươi, ngươi tại sao có thể như thế? Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu tiếng kêu